ngươi cũng không thể giãy dụa ra. Lâm Phàm lắc đầu, lúc này, hai chân của hắn cũng đã dần dần tiêu tán. Sau đó, hắn giơ tay lên, địa hoàng kiếm bay đến. Lâm Phàm nắm chặt kiếm ở trong tay. Phong Thanh Vân không ngừng cười lạnh. Ngươi muốn làm gì, là muốn giết chết ta sao? Ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào. Long xà triển nhiễu thuật của ta có thể đồng bộ né tránh cùng với thân thể của ngươi, cho dù là ngươi. Phốp, lời còn chưa nói hết, hai mắt của Phong Thanh Vân đột nhiên trợn to tựa như là không dám tin tưởng. Lâm Phàm lại không hề nghĩ ngợi, đâm thẳng địa hoàng kiếm vào trong thân thể của mình, từ đó đâm xuyên qua người của Phong Thanh Vân. Ta cũng không nghĩ tới việc né tránh. Bên ngoài, Hoàng Huyền Đạo căn bản không nhìn thấy tình huống ở bên trong. Tầng kiếm ý bao bọc ở bên ngoài tựa như là thác nước, không chỉ bao phủ người ở bên trong đồng thời cũng ngăn cản tầm nhìn của người bên ngoài. Hảo, Phong sư đệ, làm tốt lắm, hãy cố gắng trông đỡ thêm một lúc nữa. Lúc nghe thấy thanh âm của Phong Thanh Vân, trong lòng của Hoàng Huyền Đạo cực kỳ mừng rỡ, hắn cũng biết được vị sư đệ này có một môn công pháp có tác dụng quấn quanh. Giống như là mãng xà, chỉ cần bị cuốn lấy thì đừng nghĩ đến chuyện thoát thân. Hiện tại tầng kiếm khí này còn không có triệt để hình thành, không có bao nhiêu lực sát thương. Với thực lực của hắn đủ để phá vỡ, xông thẳng vào dế tê chết Lâm Phàm. Hai tay chấn động, cương khí như lửa, áo bào ảo ảo rung động. Hắn muốn thi triển chiêu thức mạnh nhất, muốn chắc chắn giết chết Lâm Phàm. Dừng tay, hai mắt của Phong Thanh Vân đỏ bừng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, thân thể run lên. Hắn không ngờ tới đối phương lại dám làm như thế. Không dám tin tưởng nói. Ngươi làm sao có thể hung ác đối với bản thân như vậy? Địa hoàng kiếm đâm xuyên qua thân thể của hai người, máu tươi tí tách chảy. Lâm Phàm lại tiếp tục giơ tay lên, nhân hoàng kiếm bay đến. Nắm chặt kiếm trong tay, hắn lạnh lùng nói. Chỉ có hung ác với bản thân mới có thể hung ác với địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt của ta, môn long xà triển nhiễu thuật này của ngươi căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hôm nay ta sẽ để ngươi xem triền nhiễu thuật mạnh nhất ở trên thế gian là cái gì. Nhìn thấy chưa, đây mới là mạnh nhất. Phốp, nhân hoàng kiếm cũng tiếp tục đâm vào trong thân thể của hai người. Ánh mắt của Phong Thanh Vân dần dần tan rã tựa như là sắp đi chầu ông bà ông vải nhưng miệng vẫn gào thét. Làm sao có thể, người sao có thể hung ác như vậy, lại dám ra tay cả với bản thân. Hắn chưa bao giờ ngờ tới lại có người ác với bản thân như vậy. Kẻ này chẳng lẽ muốn cùng chết với mình hay sao? Chỉ là đột nhiên, hắn thấy được một mảnh vỡ bay đến trước mắt, không khỏi kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Lâm Phàm lại ngoắc tay, Thái Hoàng kiếm bay đến. Rồi hắn thản nhiên nói, đây là một bộ phận của thân thể ta nhưng mà nó đã hóa thành mảnh vỡ. Nếu như ngươi có thể chịu đựng một kiếm cuối cùng này mà còn sống sót vậy thì ngươi có bản lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Phong Thanh Vân muốn buông Lâm Phàm ra. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện ra là bản thân căn bản không có cách nào động đậy. Hai thanh trường kiếm đâm xuyên thân thể kia như là gông xiềng triệt để khóa hắn lại. Chỉ cần khẽ động đậy là vết thương sẽ càng nghiêm trọng. Một kiếm cuối cùng, ngươi hãy chết cùng với ta đi. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng rồi cúi đầu nhìn chằm chằm tựa như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngươi muốn làm gì? Trong đầu Phong Thanh Vân hiện giờ chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là gia hỏa này điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Ta đang tìm kiếm vị trí của trái tim. Người nói xem trái tim ở bên trái hay là bên phải nhỉ? Lâm Phàm dò hỏi rồi đột nhiên nói. À, tìm được rồi, là bên phải. Phốp, không đúng, là ở bên trái. Người đừng có lo, một kiếm này sẽ chính xác thôi. Phong Thanh Vân đã bị Lâm Phàm đâm đến choáng váng, thân thể cũng bắt đầu suy yếu. Xoạt xoạt, trán của Lâm Phàm bắt đầu vỡ nát. Hai tay cũng dần dần tiêu tán. Hắn rút tam hoàng kiếm ra, thu vào trong nhẫn chữ vật rồi nói. Chờ một chút ta sẽ lại đến làm thịt ngươi. Sư đệ, ta đến đây. Ngươi mau tránh ra. Đột nhiên, kiếm khí ở phía trước bị đánh nát. Một bóng người lao nhanh tới như tia chớp. Một quyền ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng cũng theo đó đánh ra. Lâm Phàm, đi chết đi cho ta. Thế nhưng khi mà một quyền kia đánh tới, thân thể của Lâm Phàm lại đột nhiên tiêu tán. Thế là một quyền này lại đánh thẳng lên trên lồ âm ngực của Phong Thanh Vân. Cương khí cực kỳ cường hãn nhanh chóng bộc phát. Trong nháy mắt, trái tim của Phong Thanh Vân đã nổ tung. Sư huynh, ngươi, đến lúc chết Phong Thanh Vân cũng không dám tin tưởng mình lại chết trong tay đồng bọn. Hoàng Huyền Đạo sững sờ, ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng. Sư đệ, ngươi, Cách Chương.